Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 339. Ta làm người hoàng. Bù, canh 4. Cho nên, hiện tại Lâm Thiên cần tại Cửu Thiên giấu tài, cũng xem như mượn nhờ thiên đạo năng lực, ngăn trở một chút phiền toái đi. Tóm lại, không đến cảnh giới nhất định, hắn là sẽ không dễ dàng đến cái kia Cửu Thiên chi thượng đi. Tiểu U đâu? Lâm Thiên nhìn lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, lạnh lùng hỏi, ngươi nói là đầu kia Cửu U Ma Long a? Thiếu niên mặc áo đen nghe vậy, hơi nhíu mày, cũng khinh thường tại đi nói với Lâm Thiên dối. Hừ lạnh nói, nó cũng là tốt số, chạy trốn tới ác ma biển bên trong, cũng không biết có thể hay không sống sót đi ra. Ngươi đem nó theo tới ác ma biển. Nghe nói như thế, Lâm Thiên tầm mắt ngưng tụ. Ác ma biển là cái địa phương nào? Hắn lại biết rõ rành rành. Đó là Cửu Thiên chi thượng, đều được xưng là sinh mệnh cấm địa địa phương. Bên trong ẩn chứa vô số loại quỷ dị. Liền liền Lâm Thiên đi tới đó, đều không thể không cẩn thận kính thận. Dùng tiểu U tu vi, đi vào tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Đúng lúc này, thiếu niên mặc áo đen lại bổ sung. Đúng rồi, này một vạn dặm, ta đều có phái người ở nơi đó nhìn chằm chằm. Đáng tiếc, lại không nhìn thấy thân ảnh của nó. Chắc hẳn hiện tại đã là chết đi. Nói đến đây, hắn cười nhẹ lắc đầu. Trong giọng nói đều là lơ đễnh, giống như là đang giảng giải một kiện tại tầm thường bất quá sự tình. Lâm Thiên sắc mặt bởi vậy dần dần lạnh xuống. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi cho nó chôn cùng đi. Lâm Thiên không nói hai lời, lúc này động thủ, đảo mắt liền hướng phía thiếu niên mặc áo đen giết tới. Vẻ mặt lạnh lẽo, thâm thúy trong con ngươi phản chiếu lấy vô tận hàn quang. Thiếu niên mặc áo đen thấy thế, tự nhiên cũng sẽ không đứng ở nơi đó, mặc cho Lâm Thiên loay hoay. Hắn khinh thường nhẹ hừ một tiếng, nghĩ muốn giết ta, ngươi bây giờ chỉ sợ còn không được. Dứt lời, hắn liền lui nhanh ra, sau đó ra tay phản kích. Quyền đối quyền, trưởng với trưởng, liền là cái này đơn giản nhất chiêu thức, lại đánh hư không vỡ nát. Đại đạo gào thét, cái gọi là thiên la tỏa thần trận, tại thời khắc này, trực tiếp ầm ầm nổ tung. Căn bản là không có cách gánh chịu hai người đại chiến dư ba. Bất hủ thần đình hết thảy cường giả, bao quát vị kia chuẩn đế chí tôn, không có người nào dám lưu tại phụ cận, dồn dập rời xa. Hai đạo quang ảnh trên không trung đan xen, nhanh đến liền chuẩn đế đều rất khó bắt được thân ảnh của bọn hắn. Lâm Phong Tử, vạn năm trước bản tọa không có chém ngươi, hôm nay ta tất yếu nhường ngươi ngã xuống nơi này. Tốt nửa ngày, thiếu niên mặc áo đen cùng Lâm Thiên tách ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không khỏi quát chói tai một tiếng, sau đó lần nữa giết đi lên. Lần này so với vừa rồi tối thiểu còn muốn hung hiểm mấy phần, bắt đầu thật sự quyết tâm. A, vạn năm trước lần cơ hội đó các người cũng không có nắm chắc, ở hiện tại còn muốn giết ta, quả thực là lời nói vô căn cứ. Lâm Thiên khinh thường cười nhạo một tiếng, sau đó nâng lên nắm đấm liền nghênh đón tiếp lấy. Hôm nay liền để máu tươi của ngươi tới tắm rửa một thoáng phẫn nộ của ta đi. Hai quả đấm đối lập, hai người đều cơ hồ sử xuất toàn sức lực. Chỉ thấy một tiếng vang trầm, không gian bốn phía toàn bộ nổ tung, hai người đồng thời bị riêng phần mình dư ba vén bay ra ngoài. Bất hủ thần đình cường giả thấy thế, càng là quay đầu liền đi. Giết, chẳng qua là chớp mắt, hắc thiếu niên kia lại quay người giết trở về. Lần này, tay hắn bên trên nhiều hơn một cái binh khí, đây là một thanh thần tiền. Do lắng đọng không biết bao nhiêu vạn năm tiên kim, Thâm Hải Trầm Ngân chế tạo thành, trung tâm lại khảm nạm một khỏa đế cảnh cấp bậc bảo thạch, làm lực lượng nguồn suối. Sử dụng thời điểm, căn bản không cần tụ lực, chẳng qua là chớp mắt, nó liền bạo phát ra kinh thiên uy thế. Bầu trời cũng không khỏi tại đây một tiền dưới ảm mạm xuống dưới, đại địa run rẩy, chư thiên đại đạo đều tại tùy theo gào thét. Vô phương gánh chịu thiếu niên mặc áo đen sức mạnh bùng lên, bởi vì một kích này đã siêu việt đế cảnh, đạt đến thiếu niên mặc áo đen toàn thịnh thời kỳ nhất kích uy thế. Cỗ lực lượng này đã phá vỡ cửu thiên quy tắc hạn chế. Kiếp vân lập tức lao qua, lực lượng kinh khủng hướng phía bên này hội tụ. Rõ ràng thiên đạo đối với thiếu niên mặc áo đen dạng này phá hư quy củ người cũng không cách nào khoan dung. Chẳng qua là vì giết Lâm Thiên, thiếu niên mặc áo đen đã không để ý tới nhiều như vậy. Hắn nắm lấy thần tiền, chớp mắt liền đi tới Lâm Thiên trước mặt, một điểm hàn mang chỉ ra. Bạch thần tiền mang theo sát ý ngút trời, trực tiếp chạy Lâm Thiên ngực đánh tới, muốn đưa hắn tại chỗ đâm giết. Hừ, Lâm Thiên thấy thế, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, sau đó tiện tay gọi tới. Chỉ thấy, keng một tiếng, chuôi này thần tiền liền lệch hướng đi. Thiếu niên mặc áo đen thấy thế, sắc mặt biến hóa. Tại hắn xoay tay lại khống chế thần tiền biến động hướng đi thời khắc, Lâm Thiên trực tiếp đơn giản thô bạo một chân quét tới, ép hắn lại không thể không đưa tay đi cản. Có thể này vội vàng phía dưới, thiếu niên mặc áo đen như thế nào lại là Lâm Thiên đối thủ? Chẳng qua là một cái đối bính, liền bay ngược ra ngoài. Thấy thế, Lâm Thiên như thế nào lại từ bỏ cơ hội này? Hắn lúc này đưa tay, bắt lại bay rớt ra ngoài thần tiền, sau đó nhờ vào đó, muốn đem thiếu niên mặc áo đen cho kéo đến tới trước mặt. Có thể thiếu niên mặc áo đen cũng không phải người thường, dù sao cũng là tu luyện đến tiên thần cảnh vô thượng tồn tại. Lập tức liền phản ứng lại, xem thấu Lâm Thiên ý đồ, đồng thời nhờ vào đó, ổn định thân hình, sau đó tá lực đả lực. Theo Lâm Thiên làm xuất lực, hướng phía hắn lần nữa giết tới. Lâm Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Chỉ thấy tại thần tiền hướng phía hắn đến nháy mắt kia, hắn liền buông lỏng ra chuôi này thần tiền, nghiêng người biến mất tại hư không. Sau một khắc, liền xuất hiện tại thiếu niên mặc áo đen sau lưng. Thiếu niên mặc áo đen cũng lòng có cảm giác, không chút suy nghĩ liền bắt được trên tay thần tiền, hướng phía giết tới, tới một cái hồi mã thương. Vừa vặn, Lâm Thiên lại là một cước đạp xuống dưới. Keng, lộ ra vô tận lạnh lẽo thần tiền, điểm vào Lâm Thiên mũi chân, chẳng qua là hơi dừng lại một chút, liền quán xuyên bàn chân của hắn. Thấy này, thiếu niên mặc áo đen trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa, thừa thắng xông lên thời điểm, thụ thương Lâm Thiên không chỉ không có lui, lại là một cước đạp đi qua. Lần này thật sự là ngoài thiếu niên mặc áo đen dự kiến, lúc này liền đưa hắn đánh một trở tay không kịp. Mà lại bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, thiếu niên mặc áo đen giờ phút này cũng không kịp tránh né, chỉ có thể đưa tay liền đơn giản như vậy cản lại. Lâm Thiên một cước này hung hăng đạp ở trên cánh tay của hắn, chỉ thấy nam tử áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, cả người lập tức từ giữa không trung bay ngược xuống tới, một bước rơi trên mặt đất, lùi về sau rất nhiều bước mới miễn cưỡng đứng vững. Sàn nhà đều dưới chân hắn bị đạp nát bấy, mà lại đây là tại hắn đã tháo xuống không ít cường độ tình huống dưới. Có thể nghĩ, Lâm Thiên vừa rồi một cước kia ẩn chứa như thế nào lực lượng, nếu là thánh nhân tới đón, chỉ sợ tại chỗ liền có thể bị hắn một cước đá bể. Mấu chốt nhất là, tại thiếu niên mặc áo đen vừa vặn ổn định thân hình trong nháy mắt đó, Lâm Thiên lần nữa giết tới. Hắn một mặt lạnh lùng, mặt không thay đổi huy động nắm đấm, mang theo khí thế một đi không trở lại, theo thiên nhân giới một đường đánh tới tinh không, đem trước mắt vị này thiếu niên mặc áo đen, đánh căn bản vô lực phản kích, trong nháy mắt liền đem hắn ép vào hạ phong. Ta làm người hoàng, làm trấn áp thế gian hết thảy địch. Một lát, tại đem thiếu niên mặc áo đen đẩy vào một quả hành tinh chết về sau, Lâm Thiên vẻ mặt lạnh lùng, vừa sải bước ra, sau lưng huyết hải gào thét, nương theo lấy muôn vàn thi cốt, cùng hắn cùng một chỗ thẳng hướng thiếu niên mặc áo đen. Mang theo vô cùng lăng lệ khí tức, khiến cho toàn bộ tinh vũ đều đang run sợ, tựa hồ phải dùng một quyền này, đưa hắn triệt để trấn sát. Vô cùng kinh khủng, hôm nay thay mới, còn là vào buổi tối 8 giờ sau ha. Tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.